Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, quyết đấu đỉnh cao. Kỳ tích sinh ra, viễn cổ về sau, cửu thiên thập địa người thứ nhất, kiếm đế đột nhiên hiện thân. Cái này khiến đám người kinh hỉ vạn phân, thấy được hy vọng còn sống, đế giả, đoạt thiên địa tạo hóa. Cùng thiên địa đại đạo cân bằng tồn tại, có thể áp sập cổ kim tương lai, đại biểu đạo cực hạn, biểu thị chiến lực cực hạn, là toàn bộ sinh linh cộng tôn người mạnh nhất, mà kiếm đế, càng là nghịch thế chứng đạo, tại thiên hạ không đế niên đại, nương tựa theo một cái kiếm sát, tu ra vô thượng uy danh, chúa tể thế gian chìm nổi, chỉ là đế phá thiên, ba chữ đại vừa ra. Đã có người phải nhẫn không ở quỳ bái. Một kiếm này kinh thiên động địa, sinh sinh xé rách thiên địa, làm thiên vực tái hiện quang minh. Cửu U đại đế bố trí xuống vô kiên bất tồi trận văn ở nơi này một kiếm phía dưới. Trong nháy mắt vỡ tan, mọi người khôi phục tự do. Khanh, tiếp vang đại tác, hư không vỡ nát, khí tượng cực kỳ kinh khủng. Uy thế như vậy, không người nào dám tới gần, một khi chạm đến, sẽ hôi phi yên diệt. Tất cả những thứ này nhìn như đơn giản, kỳ thực là kiếm đế kiếm đạo, cùng cửu u đạo đụng chạm kịch liệt. Cái kia to lớn cái nắp, là từ trận văn ngưng tụ mà thành, vững như thành đồng vách sắt, bằng nguyệt trung thu đám người, tuyệt đối không thể phá mở, dù cho có chí tôn đế mạch cũng không được. Tất cả mọi người cực kỳ chấn động, ngơ ngác nhìn qua đạo kia thần quang cuối cùng, chờ đợi cái này cái kia một bóng người xuất hiện, lấy kiếm chứng đạo, không nghĩ tới đại phá diệt về sau, y nguyên ra mấy vị không sai hậu bối, cửu u vậy mà không giống lúc trước như vậy phẫn nộ rồi. Khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười, nhàn nhạt nhìn qua không có một bóng người không chung. Cái gì? Xưng hô kiếm đế vì hậu bối, còn mấy vị chẳng lẽ cũng bao quát viễn cổ cực hoang đại đế cùng hạo thiên đại đế, chẳng lẽ là thời tiền hoang cổ đại đế? Truyền văn thời tiền hoang cổ linh mạch đại lục phát sinh qua diệt thế đại chiến, liền khai thiên đại đế đều chết trận, chẳng lẽ hắn là cùng khai thiên đại đế một thời kỳ nhân vật vô địch? Đám người trong lòng không thể bình tĩnh, rung động nhìn xem cửu u. Lúc trước bọn họ chỉ biết là đối phương là đại đế, chỉ là cửu u danh xưng hào thật sự là quá lạ lẫm, căn bản không có bất kỳ ghi lại nào, giống như là cho tới bây giờ không tồn tại qua một dạng. Đám người không thể tin nhìn phía cơ tộc phương hướng, đối phương nếu là cơ tộc tiên tổ, cơ tộc hẳn phải biết không ít chuyện. Bất quá cơ thừa đám người hiện tại làm sao có thời giờ để ý tới bọn họ. Nguyên một đám sắc mặt khó coi, kinh nghi bất định nhìn xem không trung. Đã như vậy, thỉnh cầu tiền bối tự tuyệt tạ tội, lấy huyết tẩy đi kiếp trước và kiếp này ô danh. Hư không bên trong truyền đến một đạo thanh âm, bình tĩnh, giống như là lại nói một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Để một vị sống lại đại đế tự sát, chỉ sợ cũng chỉ có kiếm đế có tư cách nói ra lời như vậy. Tẩy đi kiếp trước ô danh, cửu u đại đế làm qua cái gì sự tình? Không biết, tất nhiên kiếm đế nói như thế. Hơn nữa đối phương bây giờ hành vi, xem xét cũng là một cái yêu tà hạng người. Dù cho làm gia tang được bại đức sự tình cũng không kỳ quái. Đám người câm như hến, tầng thứ như vậy đối thoại, bọn họ liền miệng cũng không chen được, chỉ có thể ở một phương thấp giọng vậy mà. Ha ha ha, tốt một tên tiểu bối, liền khai thiên cũng không dám nói chuyện với ta như thế. Bây giờ, liền bằng ngươi một đạo sát niệm tồn thế, ta liền muốn tự tuyệt sao? Cửu không những không giận mà còn cười, hai con ngươi thần quang như ngân hà tấm lụa quét ngang mà ra. 10 điểm đáng sợ. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, quả nhiên như hắn suy nghĩ, kiếm đế chân thân không có khả năng giá lâm. Nếu như kiếm đế thật tái thế, tuyệt sẽ không tùy ý tình thế diễn hóa tới mức này. Huống chi, kiếm đế chi tử, đế bụi tiền bối đã từng nói qua, kiếm đế sớm đã chẳng biết đi đâu. Nhất làm hắn nghi ngờ là, đã từng thần dụ sườn núi phía trên, hắn thấy được kiếm đế chi kiếm từ tinh vực chỗ sâu lướt đi. Dĩ nhiên biến thành một chuôi kiếm gãy, không biết chuyện này lại có như thế nào nhân quả. Phải chăng cùng thật kiếm đế có quan hệ? Cần gì lừa mình dối người? Nếu là người lấy được linh anh, nghịch thế cải mệnh đại trận toàn bộ triển khai, lạc ấn hoàn chỉnh đế đạo đạo ngân, có lẽ ta không có năng lực ngăn cản ngươi. Bây giờ, ngươi ngay cả đế thân đều không có tái tạo hoàn chỉnh. Còn muốn ở trước mặt ta làm chuyện tuyệt diệt sao? Kiếm đế thanh âm bao phủ toàn bộ thiên vực, vang lên ầm ầm, người bình thường cũng làm đối phương trở thành trên trời tiên thần. Sớm đã quỳ bái, mà một đám tu giả, giờ phút này mới biết được lúc trước có như thế nào ách nạn đang đợi bọn họ. Nghĩ tới đây, đám người không khỏi nhìn phía Nguyệt Trung Thu. Hiện tại, bọn họ mới biết được đối phương đến cùng làm bao nhiêu sự tình. Nếu không phải là Nguyệt Trung Thu một đoàn người, thiên vực sợ tương biến thành luyện ngục. Mọi người ở đây tất cả đều muốn bỏ mình. Nguyên lai là dạng này. 10 vạn năm trước, ngươi từng đặt chân qua nơi này. Không nghĩ tới ta ẩn núp tốt như vậy, lừa gạt vô số người. Không nghĩ tới bị ngươi phát giác, ngươi vậy mà ẩn cái tiếp theo vô địch sát niệm, chờ đợi ta trùng sinh. Cửu U giật mình, hắn bố cục vô tận tuế nguyệt, tự nhiên có rất nhiều chuẩn bị. Ở 10 vạn năm trước, hắn cảm ứng được một đạo cực kỳ cường thịnh khí tức giá lâm thiên vực. Thăm viếng quá nhiều, cuối cùng, đối phương rời đi, hắn cho rằng có thể lừa qua đối phương. Không nghĩ tới chính là, đối phương chỉ là ẩn nhịn xuống, lấy phương thức như vậy đến đánh lén hắn trùng sinh chi đường. Bất quá, ta có một điểm không rõ, nếu là không có tiểu tử này xuất hiện, ta trùng sinh chi đường liền sẽ không trở ngại chút nào. Dù cho ngươi lưu lại sát niệm cũng là chuyện vô bổ. Mệnh của hắn vòng căn bản là không có cách nhìn thấu. Ngươi không có lý do gì biết rõ sẽ có dạng này một người giáng sinh ở đương thời. Cửu U một đôi mắt bỗng nhiên ác liệt, lạnh lùng nhìn Nguyệt Trung Thu một cái, có chút không hiểu nói. Cửu U lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người lần nữa tụ tập ở Nguyệt Trung Thu trên thân. Dựa theo đối phương nói tới, Nguyệt Trung Thu dĩ nhiên là trong cõi U Minh tự có chú định cứu tinh, cứu vãn tất cả mọi người sinh mệnh, làm người cũng nên tin, cho dù là người ta, trên phiến đại lục này trải qua mấy lần đại phá diệt. Chắc hẳn người so với ta rõ ràng hơn, nhưng, cuối cùng vẫn giữ lại, bởi vậy liền có thể chứng minh, mọi thứ đều có thay đổi cơ hội, kiếp trước có người có thể thay đổi, ta tin tưởng, một thế này y nguyên có người có thể thay đổi. Người nghĩ phá vỡ toàn bộ đại lục, vi phạm với lẽ thường, nhất định thất bại. Kiếm đế thanh âm y nguyên bình tĩnh, không có một gợn sóng. Đây là hai vị chân chính nhân vật vô địch đối thoại. Trong đó tiết lộ quá nhiều chuyện, đại phá diệt, ba chữ này, ở rất nhiều cổ tộc bí điển bên trong đều có chỗ đề cập. Nhưng, không có chỗ nào mà không phải là hàm hàm hồ hồ. Bị người kiến thức nửa vời, kỳ thật, đám người không biết là, không có gì ngoài chân chính đỉnh phong nhân vật, biết rõ xảy ra chuyện gì. Những người khác, coi như trải qua đại phá diệt, cũng chưa chắc biết rõ trong đó nguyên nhân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.